Không quan trọng, nói sau đi, lúc nói tới chỗ này bước chân của Vương Ân Thành đột nhiên sựng lại, ánh mắt bất động thanh sắc liếc nhìn Lưu Hằng, chuyển đề tài câu chuyện. Địa điểm anh chọn, thời gian do tôi xác định cứ vậy nhé. Nói xong thì cúp điện thoại, cách chương.